Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 91 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Minh từ trong ngực lấy ra vài tấm bùa đưa cho sư Trần Thiên. Cân nhắc một chút, anh lại móc ra một tấm lệnh bài. Đem thứ này bố trí ở cửa hàng. Anh nghiêm túc dặn dò. Anh không nghĩ tới đám người này sẽ đến nhanh như vậy. Trận pháp trong hang động đã bị anh phá hỏng toàn bộ. Vì phòng ngừa đám người này tiến vào, anh lại phải bố trí trận pháp của mình một lần nữa. Sư Trần Thiên cũng không có do dự. Giờ khắc này anh ta vẫn là rất có tác dụng. Anh ta cầm bùa rất nhanh đi về phía cửa hang, đem toàn bộ trận pháp đều thả ra. Sau khi làm xong tất cả, Sư Trần Thiên đứng ở cửa hang đợi đám người kia đến. Tấm lệnh bài mà Trần Minh cho anh ta kia thật sự là quá quen thuộc rồi. Trước đó lúc ở biệt thự, bọn họ chính là dựa vào tấm lệnh bài này mới có thể tự do ra vào. Thôn dân thôn Hoa Đào rất nhanh liền chạy tới cửa hang. Bọn họ đều không có nghĩ tới Sư Trần Thiên vậy mà lại đắc ý rào rạt đứng ở cửa nhìn bọn họ. Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của tên này, sắc mặt của mọi người đều có chút nhục nhã. Hang động này là cấm địa của bọn họ, là cấm bất kỳ kẻ nào tùy ý xâm nhập. Chính là bởi vì truyền thừa cường hãn của cái hang động này mới có thể làm cho chủng tộc của bọn họ kéo dài tới bây giờ, thậm chí là phát triển ngày càng tốt hơn. Cho nên đám thôn dân này đều đem hang động này trở thành tồn tại vĩ đại nhất, giống như mẹ vậy, là nơi nuôi dưỡng sinh mệnh của bọn họ. Cậu đứng ở đó làm gì? Mau cút ra đây cho tôi. Đại trưởng lão có chút phẫn nộ quát. Vốn dĩ tính tình của ông ta không tốt lắm, nhìn thấy bộ dạng mạo phạm của đối phương như vậy càng tức chết ông ta rồi. Sư Trần Thiên thấy đại trưởng lão tức điên, nhịn không được cười vui vẻ. Anh ta học bộ dáng của mấy cái video anh ta đã từng xem kia, bắt đầu khiêu vũ. Những động tác này nhìn qua khó coi vô cùng, thậm chí còn mang theo ý khiêu khích nhẹ nhẹ. Đến ngay cả Sư Trần Thiên cũng không biết anh ta đang làm cái gì. Anh ta chỉ biết mấy cái vũ đạo anh ta nhìn thấy trong video vô cùng kỳ lạ, khẳng định có thể nhục nhã đám người này. Nếu để cho Trần Minh nhìn thấy mấy cái động tác thân thể này của Sư Trần Thiên, anh khẳng định sẽ đen mặt giống to, bảo anh ta mỗi ngày bớt xem mấy cái video ngu ngốc kia đi. Thôn dân của thôn Hoa Đảo chưa từng lên mạng, bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là thứ quái gì, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được những động tác này nhất định là đang nhục nhã bọn họ. Nhìn qua ngu không chịu được, hoàn toàn là đang mạnh mẽ hạ thấp trí thông minh. Sau khi nhảy mẻ rồi, Sư Trần Thiên liền tựa vào bên cạnh nhìn mọi người. Anh ta muốn kéo dài một chút thời gian cho Trần Bình. Thôn dân thôn Hoa Đào cứ như vậy nhìn chằm chằm Sư Trần Thiên, cũng không có động tác gì. Điều này làm cho Sư Trần Thiên cảm thấy rất đau đầu. Anh ta trực tiếp giơ tay về phía đối phương, ngoắc ngoắc một cái. Các người qua đây đi. Đại trưởng lão là một người có tính tình nóng nảy, rất không dễ dàng gì khống chế được cảm xúc của mình. Không nghĩ tới lại nhìn thấy bộ dáng bỉ ổi này của đối phương. Bọn họ cũng không phải đồ ngốc, biết Sư Trần Thiên đang kéo dài thời gian. Bọn họ rõ ràng chỉ có hai người chạy, hiện tại chỉ có một người đứng ở đây lăn qua lăn lại, nói rõ một người khác đã tiến vào hang động. Mẹ nó, ông đây giết mày. Đại trưởng lão đối với chính mình vẫn có chút tự tin, làm người có thể tiến vào bên ngoài hang động. Ông ta tin tưởng chính mình ở khoảng cách này có thể giải quyết Sư Trần Thiên không thành vấn đề. Hơn nữa, trong lòng ông ta rõ ràng, cho dù ép Sư Trần Thiên tiến vào bên trong hang động, Sư Trần Thiên tuyệt đối không có bất kỳ đường sống gì. Trận pháp trong hang động kia, mỗi cái đều nguy hiểm vô cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi mạng chó của cậu ta. Nhìn thấy đại trưởng lão đuổi theo, mấy người khác cũng tiến lên, mà đám thôn dân lại đứng ngoài cửa hang, không dám tiến vào. Tất cả bọn họ đều biết rõ ràng thực lực của mình như thế nào. Nếu tùy tiện đi vào hang động, ít nhiều sẽ rước lấy một số phiền phức không cần thiết. Những người kiêu ngạo tiến vào hang động kia sớm đã thành một cái xác, thậm chí có người trực tiếp tan thành tro bụi, ngay cả mổ vụn cũng không thừa lại. Ba tên trưởng lão rất nhanh đuổi theo, bọn họ thấy Sư Trần Thiên đứng ở phía trước, vẫn không nhúc nhích, giống như chờ bọn họ tiến lên vậy. Có bản lĩnh, mấy người tiếp tục đuổi vào đi. Bộ dáng trắng trợn của Sư Trần Thiên làm cho bọn họ cũng có chút do dự. Tất cả mọi người đều rõ ràng Sư Trần Thiên lại lùi về phía sau một bước liền có thể tới được nơi bọn họ nhận được truyền thừa. Nơi đó có ba cái hồ sâu, đây là bọn họ quỳ ba ngày ba đêm thật vất vả mới cầu xin được tư cách truyền thừa. Nhìn thấy cái hố sâu này, ba người ở đây đều cảm thấy rất hổ thẹn. Bọn họ vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài chính mình vận khí tốt, tiến vào trong đã thành công chiếm được truyền thừa. Mà trên thực tế thì chỉ có bọn họ mới biết gian khổ và vất vả như thế nào. Trong cái hang động này, vì nhận được truyền thừa, bọn họ thậm chí nhục nhã làm mọi cách. Cái con lừa chọc nhà ông, có bản lĩnh thì tới đây đi. Sư Trần Thiên cười híp mắt, ngoắc đối phương một cái. Ngay tại lúc Sư Trần Thiên đang vần nhau với đám người kia, Trần Bình cũng thành công phá vỡ kết giới. Cái kết giới này nhìn có vẻ thần bí, nhưng thực tế chịu không nổi một kích. Khi anh đem nguyên lực cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong kết giới bỗng nhiên sụp đổ. Nhìn đến viên đá chạm tay là có thể lấy được, Trần Bình đột nhiên lại cảm giác có chút do dự. Anh cảm thấy thứ này giống như chiếc hộp Pandora vậy, tràn ngập nguy hiểm. Nếu viên đá này thật sự tồn tại nguy hiểm và kỳ ngộ, vậy Trần Bình không cảm nhận được đây là một chuyện rất xứng đáng kiêu ngạo. Nhưng không biết vì sao trong lòng Trần Bình luôn luôn có một giọng nói thúc giục anh nhanh chóng cầm lấy viên đá. Trần Bình mạnh mẽ đem cảm giác trong lòng áp xuống, nhưng anh càng kiềm chế, loại cảm giác này càng bộc phát mãnh liệt, thẳng đến khi Trần Bình cuối cùng không nhịn được giơ tay cầm lấy viên đá. Ầm, đột nhiên một trận tiếng vù vù vang lên, một dòng khí lưu cường đại trực tiếp thổi về phía Trần Bình. Trần Bình rất nhanh nằm xuống, sau đó nhìn thấy luồng khí lưu này xuyên phá hang động, càn quét ra bên ngoài. Lúc này Sư Trần Thiên tuy rằng nhìn như đang khiêu khích mấy lão già này, nhưng trên thực tế bất cứ lúc nào cũng đều chú ý tiến độ của Trần Bình. Anh ta rất nhanh cảm nhận được một luồng sát khí cường đại từ sâu trong hang động truyền đến, ngay sau đó anh ta theo bản năng nằm úp sấp xuống. Không nghĩ tới giây tiếp theo, anh ta nhìn thấy một luồng ánh sáng từ phía trước bắn ra. Luồng ánh sáng này mạnh mẽ vô cùng, rất nhanh xuyên qua nửa đoạn thân thể của đại trưởng lão, mà hai tên trưởng lão còn lại thấy được kinh hãi nghiêm trọng. Té ngã trên đất, ánh sáng xẹt qua đầu bọn họ, trực tiếp đem toàn bộ tóc trên đỉnh đầu bọn họ xóa sạch, thậm chí còn có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, mà đại trưởng lão giờ phút này đã bị tước thành hai nửa, thê thảm rơi trên mặt đất. Nhìn thấy bộ dạng đối phương, Sư Trần Thiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Anh ta không rõ Trần Bình ở bên trong đến tột cùng là đã làm cái gì, vậy mà lại làm ra trận thế lớn như vậy. Nhưng nói tóm lại, đây tuyệt đối là một cái hành động vĩ đại. Tuy rằng bản thân anh ta cũng được xem là thực lực cao cường, nhưng cái chuyện một giây giết đại trưởng lão này vẫn có chút khó có thể làm được, bởi vậy mới thấy trình độ lợi hại của một đao ánh sáng này. Dù nói thế nào, bên kia cũng là người có được chiến thần kế thừa. Nếu như bị chính mình thu thập dễ dàng như vậy, không phải sẽ rất mất mặt sao? Tình hình của Trần Bình cũng không được tốt cho lắm. Anh ôm chặt hòn đá, vẻ mặt có chút khó coi, tựa như trong cõi u minh có thứ đồ gì đã bị mình thay đổi. Anh nhặt hòn đá lên xem xét một chút thì thấy nó có khắc ba ký tự. Đá phong ấn. Trần Bình chậm rãi đứng dậy, anh tìm kiếm cẩn thận trên tảng đá này để xem có thứ gì khác hay không. Không mất bao lâu, anh nhìn thấy một quyển sách chữ in nhỏ đằng sau bệ đá. Quyển sách chữ in nhỏ này giới thiệu về đá phong ấn. Đá phong ấn đến từ vùng đất bị phong ấn, bên trong ẩn chứa một thế giới vô cùng đáng sợ. Khi ai đó nắm được viên đá phong ấn này, thì vùng đất bị phong ấn sẽ hợp nhất với nơi người đó sinh sống. Sau khi nhìn thấy lời giới thiệu này, Trần Bình chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu hợp nhất với đại lục cổ trước, trong lòng anh sẽ không quá lo lắng. Nhưng một khi viên đá này hòa nhập với thế giới thực của chính anh, đây chẳng phải kết thúc sao? Nghĩ tới đây, Trần Bình không còn lãng phí thời gian ở đây nữa. Anh vươn tay ra, nắm lấy một bàn tay của Sư Trần Thiên ở xa. Sư Trần Thiên đã sớm trợn mắt há mồm, liền bị Trần Bình tóm tay. Nhìn thấy Trần Bình thực sự dùng cách thô lỗ như vậy để gọi mình qua, Sư Trần Thiên nhịn không được nói vài câu. Cậu chủ, nếu như mời tôi đi qua, cậu có thể la lên. Hành động này không lịch sự chút nào. Trần Bình để cho anh ta nhìn lướt qua dòng chữ nhỏ, sau đó biểu hiện của Sư Trần Thiên trở nên cực kỳ khó coi. Cái gì là dung hợp với vùng đất bị phong ấn này? Anh ta cũng hơi khó chịu. Nếu vùng đất bị phong ấn hợp nhất với thế giới thực của họ, thế thì tận thế đến rồi. Trần Bình cũng rất căng thẳng. Anh không ngừng xoa đá để xoa dịu cảm xúc của mình, nghĩ đến muốn quay về thật nhanh. Chúng ta phải quay lại xem một chút. Ngay khi giọng nói của Trần Bình vừa dứt, anh đã kéo theo Sư Trần Thiên và nhanh chóng biến mất nơi đây. Để trở lại thế giới thực là chuyện rất dễ dàng. Qua cánh cửa an ninh kém cỏi duy nhất này, Trần Bình nhanh chóng trở về thế giới thực. Trở lại vùng đất của tổ tiên, Trần Bình sớm phát hiện ra điều gì đó không đúng. Anh nhận thấy nồng độ nguyên khí ở đây càng lúc càng khoa trương. Hơn nữa, anh có thể cảm nhận được một số biến đổi rất nhỏ. Đây không phải là một chuyện tốt. Sự thay đổi của đất đai của tổ tiên so với sự phục hồi của sức sống nhanh hơn nhiều. Trong lòng Trần Bình biết rõ ràng, rất có thể vùng đất bị phong ấn này đã hòa nhập với thế giới thực của chính mình. Sư Trần Thiên cũng có chút luống cuống khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu chủ, tôi có thể đưa người đi đón người nhà của tôi được không? Sư Trần Thiên lo lắng nói. Sư tử bọn họ cũng có một nhóm, không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chắc chắn mọi người nên ở bên nhau sẽ tốt hơn. Trần Bình gật đầu và tranh thủ để anh ta đi gọi người hỗ trợ. Tôi ước tính rằng với tốc độ này, trong một tuần sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Trần Bình cau mày và nghiêm túc phân tích. Sau khi nghe những lời của Trần Bình, Sư Trần Thiên không dám lãng phí thời gian. Vì vậy anh ta vội vàng trở về biệt thự và nhanh chóng thông báo cho mọi người biết chuyện này. Trần Bình đang cẩn thận tuần tra xung quanh, kiểm tra những thay đổi xung quanh. Ở khu vực trung tâm thành phố như vậy, hiện tại, tạm thời, anh không cảm thấy có gì bất ổn. Tất cả những người tu hành đó cũng cảm thấy những thay đổi trong không khí. Bọn họ cũng không nhận ra rằng nguy cơ đang đến, mà họ cảm thấy rằng thời gian của họ đang đến. Giờ phút này, giới tu hành ẩn thế từ lâu đã hòa nhập với thế giới trần tục. Kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt. Lúc này, quy củ cũng không thay đổi. Tất cả bọn họ đều đã cảm nhận được sự thay đổi giữa trời và đất. Một số thì vô cùng lo lắng, một số cũng đang phác thảo những kế hoạch to lớn của mình. Nhà họ Thi và gia tộc Gia Cát đã tập hợp lại với nhau, bọn họ đang nhanh chóng chạy đến nơi Trần Bình đang ở. Cậu bé Thi Phản Phong vẫn luôn chuyển thư cho mọi người, nên việc giao tiếp giữa họ cũng rất suôn sẻ. Gia tộc Gia Cát đã sớm tính đến việc vùng đất tổ tiên sẽ có những thay đổi, vì vậy họ quyết định lên đường đến địa bàn của Trần Bình vào sáng sớm. Dù không giúp được gì nhiều, thì ít nhất mọi người ở bên nhau cũng có niềm tin. Tất cả các thế lực đang làm việc theo cách riêng của họ. Họ đều đang chuẩn bị đầy đủ cho các tình huống khác nhau sẽ xuất hiện trong tương lai. Nguyên khí giữa trời và đất bỗng trở nên mạnh mẽ. Điều này cũng chứng tỏ rằng sẽ có vô số báu vật của trời đất sắp xuất hiện. Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt. Khi Trần Bình trở lại biệt thự, anh thấy rằng có rất nhiều người trong biệt thự. Không chỉ có người nhà họ Thi, mà ngay cả người của gia tộc Gia Cát cũng đã đến đây. Sau khi nhìn thấy Trần Bình, khuôn mặt của họ không có vẻ vui mừng như điên, mà lộ ra vẻ căng thẳng. Gia Cát Thành Phong nhanh chóng chào hỏi và nói với Trần Bình về tình hình hiện tại. Khi nghe những lời này, vẻ mặt của Trần Bình càng ngày càng trầm trọng. Anh nằm mơ cũng không ngờ tới vấn đề này sẽ liên quan đến anh. Đúng lúc này, Sư Trấn Thiên đột nhiên nhắc nhở có người đến thăm. Trước khi Trần Bình kịp thở gấp một hơi, anh đã gặp chuyện mới. Anh nghi ngờ bước ra khỏi biệt thự và nhìn thấy một nhóm người mặc áo choàng đứng ở cửa ra vào. Chúng tôi là đạo sĩ Thanh Phong, lần này xuống núi vì anh. Lão đạo sĩ đứng đầu nhẹ giọng nói với Trần Bình. Trần Bình thấy đối phương không có ác ý, cũng không nói nhiều mà trực tiếp mời bọn họ vào biệt thự. Anh cũng đã từng nghe đến đạo sĩ Thanh Phong. Đạo sĩ Thanh Phong cũng không tệ, nhưng bọn họ rất ít khi xuống núi, tiếp xúc với mọi người. Hơn nữa còn ở ẩn hơn những gia tộc ẩn thân kia. Lần này đến đây chắc chắn là vì vùng đất bị phong ấn. Từ mấy trăm năm trước, đất tổ có xảy ra một chuyện náo động. Chuyện này có lẽ các anh bạn trẻ ở đây cũng không rõ. Lúc đầu, đạo sĩ Thanh Phong của chúng tôi hợp tác với nhiều bậc thầy để cuối cùng làm dịu tình trạng hỗn loạn và phong ấn tất cả những thứ lộn xộn trong một hòn đá. Nhưng thời gian và không gian hỗn loạn, viên đá biến mất không thể giải thích được. Cách đây không lâu, tôi cảm nhận được rằng viên đá đã đến thế giới hiện tại. Vừa rồi cảm giác này trở nên mạnh mẽ hơn. Các lão đạo sĩ cũng có chút ngượng ngùng. Nhân tiện, tôi tên là Linh Đạo Nhân. Ông ta thiếu chút nữa quên giới thiệu mình với Trần Bình. Sau khi nghe điều này, tất cả mọi người đều im lặng. Nếu anh tìm thấy viên đá đó, nó có nghĩa là phong ấn sẽ được mở khóa. Trần Bình cũng không hiểu lắm. Anh không biết viên đá bên kia nói và viên đá niêm phong anh tìm được có giống nhau hay không. Cho dù không có viên đá kia, trăm năm sau phong ấn cũng sẽ được giải phóng. Lời nói của đạo sĩ Linh Đạo Nhân khiến trong lòng Trần Bình cảm thấy tốt hơn một chút. Ít nhất phong ấn này không phải việc riêng của anh. Anh tính toán thời gian, khoảng cách đạo sĩ kia nói một tuần nữa chính là chu kỳ trăm năm. Trước đây chúng tôi cũng bị tổn thất nặng nề, đá dùng để phong ấn có chút chưa đủ sức mạnh. chúng tôi cũng chỉ là dùng một số phương pháp để tạm thời ngăn chặn những thứ rối loạn này mà thôi. Vẻ mặt của mọi người đều có chút nghiêm túc, đặc biệt là Trần Bình. Đối phương bị trấn áp ở giữa vùng đất phong ấn mà tập trung tu luyện cả trăm năm, nên khi trở về quê hương chắc chắn sẽ bùng nổ năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ nhất định hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống đất tổ. Đến bây giờ anh vẫn còn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu quái vật trong vùng đất phong ấn. Nếu như chúng có số lượng rất lớn thì cho dù anh có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được. Lẽ nào phải từ bỏ tất cả mọi thứ rồi mang gia đình và bạn bè của mình đến trốn ở đại lục cổ trước ư? Trần Bình chỉ muốn làm đại lục cổ trước trở thành thành trì của riêng mình, mà không phải trở thành một nơi ở an toàn để chạy trốn. Thật ra lần này chúng tôi đến đây tìm anh là có lý do. Linh đạo nhân rất lúng túng nói. Ông ta là một ông già đã sống trăm năm, bây giờ đúng là có chút xấu hổ khi lại đi nhờ vả một người trẻ tuổi. Trước kia khi tham gia chiến đấu, ông ta vẫn còn trẻ, cho nên cũng không phải trả giá nhiều. Nhưng dù sao thì ông ta vẫn có thể được coi là nhân chứng của thời đại. Lần này chúng tôi xuống núi không chỉ là để chiêu mộ thêm một số nhân tài có năng lực mạnh mẽ, mà còn gửi thiệp mời đến những anh hùng để tập hợp mọi người cùng nhau chiến đấu chống lại lũ quái vật ở vùng đất phong ấn. Một lý do khác là muốn mời anh ra tay giúp chúng tôi phong ấn lại tảng đá kia. Linh đạo nhân nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình, thỏa hiệp với kẻ mạnh thật ra cũng không quá khó để chấp nhận. Bọn họ đã nghe nói Trần Bình là người đứng đầu trong việc tinh luyện đan dược và linh khí. Những người trong luyện khí tông còn nói rằng trình độ tạo trận pháp của người đàn ông này cực kỳ cao, thật sự đã vượt qua trình độ của những người bình thường. Cho nên ông ta đã đưa rất nhiều người đến để tìm Trần Bình. Vẻ mặt của Trần Bình có chút nghiêm túc, anh thực sự không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy. Càng bất ngờ hơn là mọi thứ ở hai thế giới này lại có thể liên kết với nhau. Lẽ nào hai thế giới này có quan hệ gì đó sao? Trần Bình cảm thấy khó hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Sau khi suy nghĩ một chút, anh đồng ý với lời mời hợp tác của Linh đạo nhân. Tôi có thể hợp tác với ông, nên có gì thì chỉ cần thông báo cho tôi một tiếng là được. Đối với việc phong ấn thì các người có kinh nghiệm hơn. Trần Bình nhẹ nhàng nói, anh đã nghiên cứu một chút về trận pháp, nên có biết một số trận pháp phong ấn khá mạnh. Nhưng các thao tác khác thì phải để cho người của Linh đạo nhân thực hiện. Linh đạo nhân vung phất trần, cười nói, chúng tôi đã bảo vệ đất tổ nhiều năm như vậy, nên chuyện phong ấn là trách nhiệm của đạo quán Thanh Phong chúng tôi. Lần này chúng tôi thật sự gặp phải một vấn đề rất khó khăn. Nụ cười của Linh đạo nhân đầy ắp tang thương. Ông ta biết rõ rằng chuyện phong ấn lần này chắc chắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ nguyên khí đã khôi phục, mỗi môn phái và người tu hành đều trở nên cực kỳ bành trướng. Không phải tất cả mọi người đều chấp nhận trả giá mà không được nhận lại gì. Lời kêu gọi của đạo quán Thanh Phong bây giờ đã không còn được như trước nữa rồi. Lời nói của Linh đạo nhân khiến Trần Bình hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng vẫn có người đang bảo vệ đất tổ. Tôi sẽ liên lạc với họ càng sớm càng tốt. Sự việc này cực kỳ nguy hiểm, tôi đã cảm thấy hơi sợ hãi. Linh đạo nhân quay đầu và liếc nhìn những đệ tử mà mình mang theo với vẻ mặt nghiêm trọng. Không biết anh bạn Trần đấy có thể cho các đệ tử của tôi ở lại đây vài ngày được không? Tôi sẽ dẫn một số người đi đến các môn phái khác. Linh đạo nhân đưa ra lời thỉnh cầu của mình. Ông ta không có ý định mang theo quá nhiều đệ tử. Hành động lần này cực kỳ khó khăn. Người của những môn phái ở ẩn chưa chắc sẽ đồng ý. Ông ta không muốn khiến các đệ tử thất vọng. Nghe thấy lời nói của đối phương, Trần Bình không từ chối. Chuyện này đối với anh mà nói chỉ là chuyện rất nhỏ mà thôi. Các người cứ yên tâm ở lại đây. Dự là chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày đó. Chúng ta cần nghĩ biện pháp đối phó trong vòng một tuần này. Vẻ mặt của Trần Bình cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Linh đạo nhân gật đầu. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất chính là chúng ta không có viên đá phong ấn. Hồi đó sau khi viên đá này biến mất thì vẫn chưa có người tìm được nó. Nếu không có đá phong ấn thì cho dù họ có tạo ra được trận pháp mạnh đến đâu cũng sẽ không thể phong ấn hoàn toàn những thứ đang ở bên ngoài đó. Việc tạm thời ngăn chặn chúng trong 8 hay 10 năm cũng không có ý nghĩa gì. Những lời này khiến Trần Bình chú ý, anh không nhịn được mà nở nụ cười. Trần Bình từ trong lòng lấy một viên đá ra và đưa cho Linh đạo nhân, để ông ta nhìn xem có phải là đá phong ấn mà ông ta vừa nói không. Ông nhìn viên đá này đi. Động tác của Trần Bình khiến cho Linh đạo nhân có chút sửng sốt. Ông ta thật sự không ngờ Trần Bình có thể đưa ra một viên đá. Nhưng Linh đạo nhân cũng không để tâm lắm về hành động này của Trần Bình. Ông ta nghĩ rằng không có chuyện Trần Bình đang sở hữu đá phong ấn. Viên đá kia không phải bình thường, nếu có thể lấy được nó dễ dàng như vậy thì nó thật sự không có giá trị gì. Theo như những gì tổ tiên đã truyền lại, viên đá này có lẽ đã được đưa ra nước ngoài, nhưng vị trí chính xác của nó thì không ai biết. Ông ta thật sự không tin Trần Bình có thể ra nước ngoài và lấy được viên đá bí ẩn này về. Linh đạo nhân cầm lấy viên đá và nhìn nó một cách thờ ơ. Một giây sau, vẻ mặt của ông ta trở nên có chút rạng rỡ. Vẻ mặt muốn cười lập tức cứng lại, thay vào đó là sự kinh ngạc vô tận. Ông ta dần trở nên cực kỳ nghiêm túc và bắt đầu nhìn viên đá một cách cẩn thận, thậm chí còn giữ nó bằng cả hai tay vì sợ sẽ làm rơi nó. Nhìn thấy hành động của ông ta, mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy có chút khó hiểu. Ngoại trừ Trần Bình ra, vẻ mặt của những người khác tràn đầy sự nghi ngờ. Họ biết rõ Trần Bình đã ra nước ngoài, nhưng họ không nghĩ rằng anh lại có thể may mắn lấy được viên đá phong ấn. Những người cấp dưới của Trần Bình hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng những người của hội quán Thanh Phong lại không hiểu gì về Trần Bình. Vì vậy họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi một nhóm đệ tử nhìn thấy viên đá, họ lập tức bao vây xung quanh nó và bắt đầu cùng nghiên cứu với linh đạo nhân. Nhưng dựa vào trình độ của họ thì họ không thể hiểu được rốt cuộc viên đá này có nguồn gốc từ đâu. Giản Minh Xu là đệ tử trưởng được linh đạo nhân dẫn theo lần này, yên lặng đứng nhìn viên đá, trong mắt anh ta hiện lên vẻ hưng phấn. Anh ta cảm thấy có dấu vết của sức mạnh phong ấn từ viên đá này. Từ nhỏ bọn họ đã được tiếp xúc với các đồ vật phong ấn nên rất quen thuộc với sức mạnh này. Viên đá mà Trần Bình đưa ra có sức mạnh phong ấn cực kỳ mạnh mẽ. Trên khuôn mặt Giản Minh Xu nở nụ cười rạng rỡ, anh ta rất nóng lòng muốn nghiên cứu kỹ viên đá này. Linh đạo nhân vẫn đang duy trì lý trí của mình và rất cung kính trả lại viên đá cho Trần Bình. Ông ta nhìn kỹ lại Trần Bình và một lần nữa cảm thấy tràn đầy kính nể. Ban đầu ông ta coi Trần Bình là một cậu nhóc hậu bối có năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng bây giờ xem ra Trần Bình cũng không đơn giản như vậy. Linh đạo nhân cảm thấy mình đã đánh giá quá thấp Trần Bình rồi. Mới nhìn thì thấy đây là một người đàn ông phong độ và nhanh nhẹn, nhưng năng lực đằng sau của cậu ta chắc chắn không thể khinh thường. Giản Minh Xu có chút khẩn trương nhìn linh đạo nhân trả lại đồ vật cho Trần Bình. Anh ta muốn nói lại thôi. Trong lòng Giản Minh Xu cũng biết bây giờ không phải là lúc bản thân có thể nói chuyện. Anh nhất định phải giữ gìn viên đá này thật tốt. Đến lúc đó, nó sẽ có tác dụng rất lớn. Giọng nói của linh đạo nhân run rẩy. Ông ta biết viên đá này quan trọng như thế nào, và nếu sở hữu viên đá này, họ có thể phong ấn được những thứ đang ở bên ngoài. Cho nên linh đạo nhân rất muốn mang viên đá này đi nghiên cứu thật cẩn thận. Nhưng ông ta biết rõ ràng rằng viên đá này thuộc về Trần Bình. Mong anh có thể quan tâm giúp đỡ những đệ tử này của tôi. Hiện tại thời gian rất quý giá, tôi phải nhanh chóng đi tìm những môn phái đó. Linh đạo nhân phất tay, ý muốn bảo những đệ tử này nhanh chóng đi lên nói cảm ơn với Trần Bình. Sau khi các đệ tử của hội quán Thành Phong biết Trần Bình sở hữu viên đá phong ấn, tất cả mọi người đều rất phấn khích. Họ nhanh chóng bước lên, cúi người thật thấp trước Trần Bình và cảm ơn anh vì đã cho bọn họ ở lại mấy ngày. Không có gì đâu, tôi chỉ cung cấp một nơi để ở mà thôi. Tôi hy vọng ông có thể thành công. Trần Bình nói. Anh rất hy vọng linh đạo nhân có thể chiêu mộ thêm nhiều đồng đội có năng lực mạnh mẽ. Anh chưa từng đối phó với những thứ ở bên ngoài kia, nên không biết chúng mạnh đến mức nào. Nếu chúng quá mạnh thì sẽ rất khó khăn. Nói tóm lại, càng có nhiều người thì họ càng có cơ hội chiến thắng. Trần Bình cũng không phải là một kẻ ngốc. Anh không chắc mình có đủ tự tin và năng lực để một mình đi chiến đấu với những thứ chưa rõ ràng. Sau khi Giản Minh Xu nhìn kỹ Trần Bình, anh ta quyết định phải ở lại đây. Sư phụ, nếu không thì ngài có thể mang theo sư đệ Trương đi. Trước đấy sư đệ Trương là một người bình thường nên sẽ hiểu rất rõ những thứ đó. Giản Minh Xu nói với linh đạo nhân. Nghe vậy linh đạo nhân gật đầu, không nói gì thêm. Ban đầu ông ta muốn đi một mình nhưng lại sợ không đủ chân thành nên quyết định mang theo một đồ đệ. Giản Minh Xu là đại sư huynh nên cũng cần ở lại đây để chăm sóc các hậu bối khác. Vậy thì quyết định như vậy đi. Ở đây còn nhất định phải chăm sóc nhóm sư đệ và sư muội. Chắc chắn không được để bọn họ gây phiền phức gì cho anh bạn Trần. Ông ta vừa dứt lời thì đột nhiên suy nghĩ đến điều gì đó, rồi liếc mắt nhìn Giản Minh Xu đang có vẻ rất hưng phấn. Bất cứ ai cũng không được phép chạm vào viên đá kia. Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ nó, chắc chắn không được để viên đá này xảy ra chuyện gì trước khi cuộc chiến bắt đầu. Linh đạo nhân thật ra đã nhìn thấu suy nghĩ của Giản Minh Xu, không tiện nói thẳng ra ở trước mặt mọi người. Nghe được lời nói của sư phụ Linh đạo nhân, vẻ mặt Giản Minh Xu có chút xấu hổ. Anh ta không nghĩ rằng sư phụ lại nói thẳng ra như vậy. Thật ra ban đầu Giản Minh Xu định tạo quan hệ tốt với Trần Bình, sau đó xem liệu anh ta có thể trộm viên đá này hay không. Từ nhỏ anh ta đã nghiên cứu về sức mạnh của phong ấn nên hiểu rất rõ những thứ này, có thể nói là anh ta cũng có tài năng trong lĩnh vực này. Quan trọng hơn là anh ta muốn tự mình hoàn thành nghi thức phong ấn cuối cùng. Chỉ có những người sở hữu viên đá mới có thể thực hiện nghi thức phong ấn này. Anh ta không muốn để Trần Bình đoạt lấy sự nổi tiếng của mình. Một khi có thể chủ trì được diễn biến của trận pháp này, thì về sau anh ta nhất định sẽ trở thành người thừa kế của hội quán Thanh Phong. Nghĩ đến đây, trái tim Giản Minh Xu đập liên tục vì kích động. Những lời mà Linh đạo nhân vừa nói dường như đã đi ra ngoài tai của Giản Minh Xu. Mọi người đều vì lợi ích của bản thân, Giản Minh Xu sẽ không từ bỏ viên đá phong ấn dễ dàng như vậy. Thế thái độ của đối phương vẫn khá chân thành, Linh đạo nhân không nói gì nữa mà lập tức rời khỏi đây, vội vàng đi làm việc. Trần Bình cũng không suy nghĩ nhiều, anh tìm người thu xếp chỗ ở cho những người này, sau đó trở về phòng. Anh cũng muốn nghiên cứu viên đá này một mình. Giản Minh Xu thấy Trần Bình một mình rời đi rất nhanh, trong lòng anh ta có chút nghi ngờ. Anh ta muốn biết rốt cuộc Trần Bình muốn làm cái gì. Khi Giản Minh Xu đang đi lung tung xung quanh biệt thự thì đột nhiên gặp được Thi Phán Phong. Thi Phán Phong không đi theo sư Trần Thiên lên núi để giúp đỡ yêu quái mà ở lại bên cạnh Trần Bình và làm cấp dưới của anh. Hầu hết những người trong gia tộc lớn này đã bị đưa đi nên Thi Phán Phong cảm thấy rằng Trần Bình cần một người ở bên cạnh giúp đỡ. Sau khi nhìn thấy những người của hội quán Thanh Phong, cậu ta đã theo dõi Giản Minh Xu. Hành động của người đàn ông này hơi kỳ lạ, cảm giác không giống như một người đàn ông bình thường. Những người khác trong hội quán Thanh Phong làm việc gì cũng ngay thẳng rõ ràng, còn vô cùng phóng khoáng và không có ý gì xấu xa, cực kỳ thu hút người khác. Còn Giản Minh Xu này cũng đến từ hội quán Thanh Phong nhưng lại hoàn toàn khác. Anh ta luôn có vẻ sợ hãi và rụt rè, đôi mắt luôn nhìn lung tung xung quanh, cảm giác anh ta như là một tên trộm vậy. Cho nên Thi Phán Phong đã ra quyết định sẽ để ý đến hành động của đối phương. Thi Phán Phong đã từng báo cáo việc này với Trần Bình và câu trả lời của Trần Bình rất đơn giản. Đó là hãy cứ để đối phương làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Anh không muốn kìm hãm sự phát triển của những người bạn tốt của mình nên cũng không muốn nhóm bạn này trở thành một cỗ máy chỉ biết chấp hành nhiệm vụ. Anh giao việc này cho Thi Phán Phong xử lý là thể hiện anh có sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ rằng có thể ngăn chặn mọi điều bất ngờ sẽ xảy ra. Sau khi nhìn thấy Giản Minh Xu ở cầu thang, Thi Phán Phong mỉm cười và ngăn đối phương lại. Người anh em này, có phải anh đi nhầm chỗ không? Sao anh lại đi loanh quanh ở đây vậy? Ở trên là nhà kho để đồ đạc của chúng tôi. Thi Phán Phong giờ vờ ngạc nhiên và nói lớn. Nghe vậy, Giản Minh Xu cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi là người mới nên thỉnh thoảng bị lạc đường. Tôi muốn đi vệ sinh nhưng không hiểu sao tôi lại đi lên tầng. Giản Minh Xu đã đưa ra một lời giải thích cực kỳ khó tin. Lời giải thích của anh ta thật ra chả có tác dụng gì. Nó khiến Thi Phán Phong càng thêm nghi ngờ. Nếu vậy thì anh nhanh đến nhà vệ sinh ở đối diện đi. Chúng tôi không cho phép người khác đi lên tầng. Anh phải nhớ kỹ đó. Chắc chắn không thể đi lên. Ở đó bỏ quá nhiều đồ vật của chúng tôi. Thi Phán Phong cố ý nói như vậy và chỉ về hướng nhà vệ sinh, sau đó lập tức rời đi. Nếu đối phương thật sự là một người thành thật, anh ta nhất định sẽ không đi lên lầu. Một người có tố chất sẽ không chưa trải qua sự đồng ý của chủ nhà đã tùy tiện đi những nơi không được phép đi ở nhà người ta. Giản Minh Xu vẻ mặt tươi cười đồng ý, ra vẻ chỉ là đi nhầm đường. Sau khi tạm biệt Thi Phán Phong, anh ta lập tức quay đầu đi vào WC. Diễn trò phải diễn cả bộ, anh ta đương nhiên phải đi vệ sinh một cái. Nhưng mà lúc đang đi vệ sinh, trong đầu anh ta nghĩ tới đều là những lời Thi Phán Phong nói. Đối phương cơ nhiên bảo anh ta không được lên lầu. Dựa theo lời nói của đối phương, trên lầu không phải là một cái nhà kho vô cùng bình thường sao? Có cái gì không thể đi lên vậy? Giản Minh Xu cũng sinh ra lòng hiếu kỳ sâu sắc đối với Trần Bình. Anh ta muốn biết đối phương đến tột cùng làm cách nào chiếm được viên đá này. Trần Bình thừa dịp bây giờ có thời gian rảnh rỗi, liền cùng Mễ Lạp đọc sách viết chữ, dạy cô bé một số đan dược mới và luyện chế vũ khí. Giang Uyển đứng ở bên cạnh, sắc mặt vui vẻ nhìn cảnh này. Cô chờ mong thời khắc này thật sự quá lâu rồi. Vừa nãy mọi người nói chuyện, Giang Uyển cũng nghe được rõ ràng. Trong lòng cô cũng hiểu rõ, không được bao lâu nữa sẽ lại có một trận đại chiến thế kỷ. Hơn nữa, trận đại chiến này còn liên quan tới cả an toàn của toàn bộ tổ địa. Nếu bọn họ thua trận chiến này, có lẽ cả tổ địa sẽ lâm vào nguy hiểm. Ban đầu Giang Uyển vừa cuống vừa sợ, nhưng nhìn thấy bộ dáng vô cùng bình tĩnh của Trần Bình đang dạy con gái, Giang Uyển đột nhiên tràn đầy tin tưởng. Đối với chồng mình, Giang Uyển cảm thấy đương nhiên phải tin tưởng vô điều kiện mới đúng. Cho dù đến lúc đó thật sự không thể địch lại, vậy cô cũng sẽ tùy lúc tùy nơi đi cùng với anh. Mà lúc này Linh Đạo Nhân cũng đang không ngừng bôn ba. Bây giờ không giống ngày xưa, những tông môn này đã không còn nghe lời như vậy nữa rồi. Liên tục đi tới rất nhiều tông môn, Linh Đạo Nhân đều gặp phải thất bại. Những tông môn này hoặc là tuyên bố nhất định phải có được quyền chủ đạo, hoặc liền tuyên bố chuyện này bọn họ không muốn tham dự. Thậm chí có tông môn còn nghi ngờ Linh Đạo Nhân đây là đang đùa, cố ý muốn lừa gạt họ. Gặp được những tông môn không biết một chút phải trái nào như này, Linh Đạo Nhân cũng cảm thấy rất đau đầu, căn bản không biết chính mình nên làm như thế nào cho phải. Cùng những người này giảng đạo lý là hoàn toàn không thể giảng nổi. Hơn nữa, Linh Đạo Nhân quả thật cũng không có cái gì có thể chứng minh tất cả điều này. Đạo quán Thanh Phong của bọn họ thời gian dài phụ trách chuyện phong ấn, trong xương cốt mỗi người đối với chuyện phong ấn đều có cảm giác sứ mệnh, cho nên bọn họ là có thể cảm ứng tất cả rất tốt. Cùng những người này nói chuyện cảm ứng là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ chỉ cảm thấy đây là nói chuyện tùy tiện, không có đạo lý, cảm thấy Linh Đạo Nhân đang nói nhảm. Mà những tông môn lớn hơn một chút cũng cảm ứng được chuyện không thích hợp, nhưng bọn họ yêu cầu chính mình phải chiếm quyền chủ đạo mới được, tuyệt đối không có khả năng phục tùng đạo quán Thanh Phong. Điều này làm cho Linh Đạo Nhân cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu những tông môn này đều tự có ý kiến bất đồng, vậy bọn họ nên làm như thế nào mới đúng? Ở bên ngoài chạy cả ngày, Linh Đạo Nhân cũng không có thành công thuyết phục được bất kỳ cái tông môn nào. Cho dù mọi người biết phía trước có nguy cơ, bọn họ cũng phải muốn tranh thủ đầy đủ lợi ích về cho tông môn của mình. Chính vì loại ý tưởng này, Linh Đạo Nhân đã triệt để muốn điên rồi. Rõ ràng trăm năm trước, ông ta theo sư tôn cùng nhau ra ngoài bôn ba, gặp được đều không phải là những hình ảnh như này. Trăm năm trước, những tông môn này cái nào cũng đều ghét cái ác như kẻ thù, vừa nghe nói có vật bên ngoài xâm lấn địa bàn của bọn họ, lập tức tự giác liên hợp lại. Mà hiện tại, đám người này giống như năm bè bảy mảng vậy, căn bản là không có bất kỳ cái gì để so sánh. Rơi vào đường cùng, Linh Đạo Nhân đành phải mang người xám xịt trở về biệt thự. Bởi vì gần đây, Trần Bình đang nán lại ở biệt thự, cho đến anh trực tiếp hủy bỏ trận pháp. Anh cũng không có thừa thời gian chế tạo lệnh bài cho đám người này. Dương Quế Lan vẫn luôn lén lút trốn ở trong phòng, căn bản không dám ra ngoài đối mặt với Trần Bình. Trong lòng bà ta vô cùng rõ ràng, nếu để cho Trần Bình biết được chuyện này, vậy thì xong đời rồi. Nhưng may mắn là nhìn qua Trần Bình vô cùng bận rộn, căn bản không có thời gian để ý bà ta. Lúc mọi người vui vẻ chuẩn bị ăn cơm, Linh Đạo Nhân cũng kéo thân thể mệt mỏi trở lại. Trần Bình nhìn thấy bộ dạng của đối phương, lập tức kêu người mang ghế tới. Thế nào, đạo trưởng, ông thành công không? Trần Bình có chút tò mò hỏi. Anh thở ra không quá tin tưởng đối phương sẽ thành công. Hiện tại những tông môn này trong lòng Trần Bình đều biết rất rõ ràng. Mỗi một cái đều tồn tại vì tư lợi, không có lợi ích, căn bản là mời không nổi bọn họ rời núi. Tự nhiên nói cho bọn họ hiện tại có một chuyện vô cùng nguy hiểm xảy ra, bọn họ cũng sẽ không tùy ý tin tưởng. Trừ phi gia tộc đối phương có một tên gia cát có năng lực biết trước tương lai, bằng không bọn họ phải qua mấy ngày nữa mới có thể cảm ứng được nguy hiểm tồn tại. Hiện tại cứ khua chiêng gióng trống đi tìm bọn họ nói mấy thứ này như vậy sẽ chỉ làm đám người tông môn kia chê cười mà thôi. Cho nên Trần Bình cũng không cảm thấy Linh Đạo Nhân sẽ thành công. Linh Đạo Nhân nhìn Trần Bình một cái, thở dài thật sâu, rót một cốc nước, ngồi bên cạnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ông ta không nghĩ tới chính mình lại thảm hại như vậy. Người đầu tiên tôi tìm là cậu. Nhìn thấy cậu đồng ý quyết đoán như vậy, tôi còn cho rằng con đường tiếp theo cũng sẽ thuận lợi như vậy. Kết quả không nghĩ tới đều là lãng phí thời gian cả. Bọn họ mỗi cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, hoàn toàn không chấp nhận người khác lãnh đạo đi đối phó sinh vật bên ngoài. Nói đến chỗ này, Linh Đạo Nhân thở dài. Ông ta ngay cả tâm tình ăn cơm cũng không có. Cho dù những đồ ăn trên bàn này nhìn qua hương vị nước mũi như vậy, ông ta căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Cái nơi sinh dưỡng ông ta lập tức sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong. Hiện tại đám người này vậy mà một chút lực lượng nhỏ bé cũng không muốn nhả ra. Điều này làm cho ông ta sao có thể yên tâm được. Chẳng lẽ đạo quán Thanh Phong chúng ta phải lấy toàn bộ những đồ kia ra là một cuộc mua bán sao? Trong lòng Linh đạo nhân cũng dâng lên một cái ý tưởng, trong đạo quán của bọn họ chính là có vô số đồ tốt, lấy mấy thứ ra còn có thể hấp dẫn cái đám người kia ra tay, chỉ là đối với bọn họ mà nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Những thứ này đều là lưu truyền từ đời này qua đời khác, làm sao có thể tùy tiện lấy ra đây? Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Trần Bình không nhịn được có chút bất đắc dĩ thở dài. Linh đạo nhân này quả thật có chút đáng thương. Tôi chuẩn bị một thứ, ngày mai ông cầm đến mấy cái tông môn kia một chuyến nữa, nói không chừng có người muốn hợp tác với ông đấy. Trần Bình vẫn quyết định muốn tự mình ra tay. Anh sớm đã muốn không khoan nhượng, đem những tông môn này kiềm chế gắt gao rồi. Đối phương nghĩ muốn đan dược của anh, vậy phải thành thành thật thật nghe lời mới được, bằng không bọn họ căn bản không có khả năng mua được đan dược. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 91 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.